One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 47, giao thủ. Konoha, Sasuke trốn phản hất lên một trận gió xoáy. Bất quá Sunet đảm nhiệm đệ ngũ đại hỏa ảnh cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác được an lòng. Dù sao nếu như không có một cái nào thủ lĩnh ở cái kia ít nhiều đều biết không hề an, mà Sunet làm Senju nhất tộc công chúa cũng có tư cách này. Rừng rậm phương hướng, mấy bóng người không ngừng đang nhấp nháy, chính là Naruto loại người, bởi vì không biết đối phương nhân số ít nhiều, vì lẽ đó Kakashi để một cái khác tiểu tổ cũng cùng lên đến. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua Orochimaru cái tên này. Naruto đứng ở trên cây, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa. Truy đuổi lâu như vậy, hiện tại bóng người cũng không nhìn thấy. Tới, Kakashi trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong tay không có nắm chặt. Nghe được Kakashi, những người khác thân thể cũng đều căng thẳng, bọn họ có thể không dám khinh thường. Orochimaru tên kia thế nhưng là tam nhẫn chi nhất. Hơn nữa còn ở Konoha giết chết ba đời. Đây quả thực là nguy hiểm nhân vật điển phạm. Hai bóng người rơi trên mặt đất. Kidomaru, Jirubu, tứ nhân chúng trong đó hai người chi một. Hai mọi người nhàn nhạt nhìn Kakashi loại người. Nói mau, các người đem Sasuke mang đi nơi nào? Naruto phẫn nộ nhìn Jirubu hai người. Đối với Orochimaru hắn thế nhưng là hidden căm hận. Giết chết tam đại hỏa ảnh, bây giờ còn muốn đem Sasuke mang đi. Tiểu quỷ, không muốn đùa giỡn, không phải chúng ta mang đi Uchiha Sasuke, mà là hắn tự nguyện đi theo chúng ta. Muốn có được Orochimaru đại nhân ban cho hắn lực lượng, thiên chi chú ấn, thật không rõ Orochimaru đại nhân vừa ý tên nhóc cà trớn kia cái kia một điểm. Kidomaru cười gằn, nhìn Naruto. Không thể, Sakura thật không thể tin nhìn Kidomaru. Sasuke tự nguyện theo Orochimaru. Sao có thể có chuyện đó? Nếu thật là lời như vậy, vậy thì tương đương với là phản nhẫn. Jirubu hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thủ trưởng hướng thẳng đến Naruto đánh tới. Vô hình kình phong trực tiếp chém xuống ở trên cây. Đại thụ trực tiếp bị bẻ gãy. Mà ánh mắt thì lại gắt gao nhìn chằm chằm nhảy xuống Naruto. Những người khác đều cẩn trọng một chút. Neji, ngươi xem một hồi phụ cận còn có hay không có địch nhân. Kakashi cũng rơi trên mặt đất. Trong tay không có vung một cái. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Khinh thường, Neji gật gù. Khóe mắt gân xanh không ngừng bốc lên. Hai mắt không ngừng ở quét qua. Sau một khắc. Trong mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó trầm giọng nói, có người, hai cái, bất quá cũng không có phát hiện Sasuke. Naruto, người này giao cho ta cùng Choji. Các người đuổi theo Sasuke, Kakashi gật gù. Hắn cảm giác hai người này không đơn giản, những người khác đều gật gù. Không để ý tới biết Kidomaru hai người, hướng thẳng đến xa xa lao đi. Cái này thời điểm cũng không thể làm lỡ. Tuy nhiên không biết Sasuke đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nhất định phải đem hắn tìm tới. Mà Kidomaru hai người cũng không để ý tới biết Naruto loại người. Lúc này đều là gắt gao nhìn chằm chằm Kakashi hai người. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau hướng về hai người xông tới. Bội hóa chi thuật, Choji hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cả người đột nhiên bắt đầu bành trướng, lan, trong nháy mắt liền biến thành một cái nhục đạn, hướng về Kidomaru đánh tới. Mặt đất đang chấn động, đá vụn không ngừng tung tóe. Jirubu một tay trực tiếp ngăn trở Choji, khóe miệng đột nhiên hất lên một vệt cười gằn, tay phải đột nhiên nắm tay, sau đó trực tiếp nổ ra, bay hơi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó nện ở trên vách đá, mà Kakashi trong mắt lại là co rụt lại, thân ảnh lóe lên, rơi vào Choji bên cạnh. Không có sao chứ, xì xì. Ở ba người khiếp sợ trong ánh mắt, Choji trực tiếp khóc lên, đầy mặt phẫn nộ nhìn Jirubu. Sau đó từ miệng trong túi móc ra đồ ăn vặt trực tiếp gặm lên. Kakashi nhìn Choji động tác, khóe miệng không khỏi co giật một hồi, lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Kidomaru trên thân. Mới vừa cùng Choji giao thủ kia cá nhân rõ ràng cho thấy hệ sức mạnh ninja. Còn cái này, Konoha hạ nhẫn thật đúng là yếu, Kidomaru nhàn nhạt nhìn đứng lên Choji. Sau đó cười nhìn Kakashi, mấu chốt nhất hay là người đàn ông này. Phục chế ninja, Kakashi không nói gì, một chân đột nhiên giẫm một cái. Thân ảnh lóe lên, lôi điện không ngừng đang lóe lên. Sau đó hướng về Kidomaru đập tới. Thế nhưng sau một khắc, thân thể đột nhiên dừng lại. Lưới nhện, Kakashi ngạc nhiên nhìn dưới chân lưới nhện. Đến lúc nào, hắn căn bản là không có phát hiện. Ánh mắt không khỏi hướng về Kidomaru nhìn lại. Người đàn ông này năng lực, mà một mặt khác, lúc này Naruto cũng gặp gỡ hai người khác. Neji thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng nói, Naruto, hai người này giao cho Ino, Sakura còn có ta là có thể. Người bản thân đuổi theo Sasuke, Naruto, Sakura chờ mong nhìn Naruto, tuy nhiên không nói gì. Thế nhưng hai mắt cắt bạo lộ tất cả tin tức, đem Sasuke mang về, Naruto kiên định gật gù, sau đó nói, hừm, giao cho ta, ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về. Lời nói xong, Naruto liền lắc mình rời đi, mà Neji bọn người gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Không, nói cho đúng là hai người ba cái đầu, liên thể. Cái tên này rốt cuộc là quái vật gì? Ino giật mình nhìn lân cận hai người. Một cái thân thể, hai cái đầu, hơn nữa dáng vẻ hay là một dạng. Si, thử, không nghĩ tới lại để ba cái gà mờ tới đối phó chúng ta. Konoha hiện tại không có ai sao? Lân cận cười gần nhìn Neji. Chakra mạnh nhất chính là cái này ra hỏa. Hơn nữa còn là Hyuga nhất tộc. Ino, Sakura, cái kia liền giao cho các ngươi hai cái. Cái tên này giao cho ta, Neji chăm chú nhìn chằm chằm lân cận. Sinh đôi thể, tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhu quyền, Neji tiếng nói vừa hạ xuống. Hai chân đột nhiên giẫm một cái. Cả người trực tiếp vồ giết đi ra ngoài. Ngón tay không ngừng ở chỉ vào. Thế nhưng cũng rơi khoảng không, Neji thân thể sững sờ, mặt ấn chính là nhất cước, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, từ trên mặt đất bò lên. Neji kiệt kỵ nhìn lân cận, hữu cận, sở hữu công kích cũng rơi khoảng không. Hắn biết rõ nguyên nhân, là bởi vì cái tên này căn bản là không có góc chết. Tương đương với hai người đang nhìn, phiền phức, lần này không đỡ nổi một đòn. Hữu cận cân nhắc nhìn Neji. PS đề cử hào hữu tân thư. Bộ đội đặc chủng chi tử vong bác sĩ. Rất tốt, rất đốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.